Chương 453, cuộc thi vòng loại trận đầu, Sunis họ City vụt nờ. Long không nghĩ tới lộ ấy dĩ nhiên phát biểu kiện cho đại sĩ triệu hoán các nàng tỷ muội đi hổ hền khu vực, nhưng là mình làm na nở dê chính quy bạn trai thế nhưng băng hoàng hậu nhưng không có với hắn thông báo một tiếng. Long cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu, sẽ không phải hai ngày nay huyên náo sôi sùng sục tin tức treo đến băng hoàng hậu tức rồi hiện đang cố ý lạnh nhạt hắn tới chứ Long muốn chủ động liên hệ lộ thế nhưng phát ra ngoài biểu kiện nhưng là đá chìm biển lớn căn bản. Không có thu được bất kỳ hồi phục, Long trong lòng cực kỳ phiền muộn, thế nhưng tình huống bây giờ là hắn căn bản là không có cách đi cùng băng hoàng hậu giải thích rõ ràng cùng rõ ràng. Silver League cuộc thi vòng loại ở As cùng Gaz kịch liệt đối chiến đồng thời gian nan thắng được sau đó rốt cục đến phiên hắn ra trận. Long thực sự là không nghĩ tới As lại có thể đem Gaz đánh bại, tên tiểu tử này còn trước tiên hắn một bước xông vào bát cường. Các vị khán giả, ngày hôm nay Silver League cuộc thi vòng loại đối chiến tuyển thủ trải qua vào chỗ, phía đông là đến từ Pạ Lệ Táo Độ huấn luyện ra. Long tuyển thủ bình luận viên vừa dứt lời Silver League chủ hội trường hơn 8 vạn dân khán giả dồn dập đứng lên vỗ tay, hiện trường đâu đâu cũng có la lên xì cùn, ẻn tệ còn có dây cụ danh tự khán giả, những thứ khác tất cả thanh âm nào khác đều bị nhấn chìm bao trùm. Bình luận viên bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình phạm vào một cái sai lầm lớn, báo mạc thời điểm hẳn là đem Long thả ở phía sau giới thiệu tới. Hiện đang giải thích viên giới thiệu một người khác tuyển thủ thời điểm hiện trường căn bản là có hưởng ứng. Coi như là có cá biệt hưởng ứng giả âm thanh QNZ là không ngăn nổi hiện trường khổng lồ như thế tiếng kêu gào. Silver League khán giả có 85% lấy trên đều là rộ ở tổ khu vực bản thổ cư dân. Nắm giữ trong truyền thuyết ba thánh thú Long quả thực chính là đem cuộc tranh tài này diễn biến thành chính mình sân nhà. Cùng Long đối chiến một nở tuyển thủ nhìn thấy chính mình đi ra hiện trường nhưng là liêu không hưởng ứng. Đâu đâu cũng có la lên Long danh tự. Vốt nở tuyển thủ một mặt màu đen mà nhìn Long. Người này hai ngày nay làm náo động lớn, một cái người đem Silver League toàn bộ tuyển thủ độ hot đều cấp đi. Nhất ghê tởm nhất chính là tên đáng chết này dĩ nhiên đem ở xì nổi tôn sùng là nữ thần xỉn thì ạ đuổi tới tay, rõ ràng hắn trải qua có một cái lộ eo ấy. Đối với tuyệt đại mấy nam nhân mà nói, xỉn thì ạ cùng lộ chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng. Hiện tại nhượng như thế một người đàn ông ôm ấp đề huề này làm sao không khiến người ta không đấu kỵ đam cương bản cuộc tranh tài hắc y ghi trọng tài trong tay cờ xí dơ lên thật cao. Hiện trường cao giọng la lên âm thanh lúc này mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Hắc y ghi trọng tài lớn tiếng tuyên án thi đấu quy tắc. Hắc y ghi trọng tài lớn tiếng nói, bản cuộc tranh tài làm toàn viên đối chiến, thi đấu không có thời gian hạn chế. Nơi so tài đem ở Thủy Chi sân bãi, Nham Thạch sân bãi. Băng chi sân bãi cùng thảo chi sân bãi này bôn nở cái nơi so tài trong tùy cơ tuyển, bán trận sau khi kết thúc hội tùy cơ thay thế chiến đấu sân bãi. Do máy vi tính tùy cơ tuyển lựa thi đấu trước tiên công phương nơi so tài bên cạnh màn hình xoay tròn cấp tốc sau đó kim chỉ nam chỉ hướng về phía tây, sau đó trên màn ảnh kim chỉ nam lần thứ 2 xoay tròn đỉnh ở một cái nham thạch đánh dấu sân bãi bên trên. Nguyên bản bằng phẳng sân đấu mà chiết khấu mở ra. Một cái mọc đầy nham trụ lồi lõm nham thạch sân bãi từ lòng đất chậm rãi hiện lên đến, hắc y trọng tài trong tay cờ xí giao nhau vung lạc la lớn. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu nhiều lời vô ích, dùng thực lực đến nói chuyện vột nở ở trọng tài nói xong sau đó cánh tay thuận thế vung lên móc ra một viên vục bạn bay lộn vứt ra ngoài lớn tiếng quát, đi thôi, mà ở mỏ tạ tủ cổ nhìn thấy vột nở phái ra chính là một con hỏa hệ phỉ giờ thai. Bộ kẻ mần thời điểm lập tức trơ nên hưng phấn. Nha đầu này trực tiếp móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh, mà ở mọ tạ, bảo yên bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phi giờ thai. Năng lực từ thu đoa nở phía trước phóng ra sẽ si ủ 2.000 độ quả cầu lửa, ở tại núi lửa ở trong. Thân thể bởi tỏa nhiệt, hội vi vi hiện ra màu trắng, trong miệng phun ra khí tức cũng sẽ thiêu đốt. Bình luận viên lớn tiếng nói, vụt nở tuyển thủ phái ra con thứ nhất bộ kẹ mẩn là mạ ở mọ tạ. Này con hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn là mạ ơ mạ tiến hóa mô hình, thực lực phi thường mạnh mẽ. Long tuyển thủ đối mặt như vậy một cái tuyển thủ đều sẽ muốn ứng đối như thế nào đây, hắn đến tột cùng hội lấy ra sao bổ kẹ mẩn đến ứng chiến mạnh mẽ mà ở mỏ tạ nếu ngươi phái ra mà ở mỏ tạ, như vậy ta hay dùng nó hảo. Đối với hiện trường la lên ẹn tệ cùng sỉ cùn còn có tên giới củ coi mà không nghe thấy. Dự A theo như vậy khán giả ý nghĩ ước gì Long toàn bộ chiến đấu đều phái trên này bà con mới tốt. Long từ bên hông móc ra một viên cục bản sau đó xoay tròn vứt ra ngoài lớn tiếng hét cao nói, trên đi, dị đồn hống thân cao gần như cao 4 mét to lớn dị đồn bạo gào thét lên sàn. Trên đỉnh đầu này một con cương xuyên rô nở dê như sừng nhọn cấp tốc chuyển động, bước chân nặng nề tầng tầng dẫm trên đất, mỗi một bước cũng giống như là gõ trống bình thường tầng tầng khấu kích ở trên mặt đất. Cái đuôi to dài kéo ở phía sau, không ai có thể xem thường này một cái thật dài cự vị ủng có cái gì phá hoại tính sức mạnh. Như vậy vóc người to lớn dị đồn đại gia đều là lần thứ nhất nhìn thấy, toàn bộ nham thạch sân bãi trên dựng đứng lên cao nhất nham trụ độ cao đều không chống đỡ được trước mắt cái này có thể so với tiền sử cự thú bình thường quái vật. Mà ở mỏ tạ 1m6 thân cao ở dị đồn trước mặt lập tức có vẻ nhỏ bé, trong này khác biệt thật giống như là một người trưởng thành cùng vườn trẻ đứa nhỏ giống như vậy, so sánh quá rõ ràng rồi quá kinh người. Long tuyển thủ này con dĩ đồn thân cao thực sự là quá khủng bố, nguyên bản liền nắm giữ sức mạnh kinh người dĩ đồn lại phối hợp như vậy thân thể to lớn, này đến tột cùng hội bùng nổ ra như thế nào năng lượng kinh khủng. Lần này hỏa hệ phỉ giờ thai mà ở mỏ tạ hoàn toàn bị nham thạch hệ dốc thai dĩ đồn khắc chế, không biết vuột nở tuyển thủ lần này sắp sửa thải lấy cái gì dạng chiến thuật, người này từ nơi nào tay thu thập đến như vậy quái vật. Vuột nở ngưng mi nhìn lòng sau đó nắm đấm nắm chặt chỉ vào mà ở mỏ tạ cao giọng quát lên, khói độc phụt lỗ vuột nở tuyển thủ mà ở mỏ tạ diện với trước mắt quái vật bình thường dĩ đồn không có một chút nào mà sợ hãi, một cái viên dũng rô nở dê như cánh tay bình thẳng duỗi ra hướng về dĩ đồn phun ra một trận tử hắc sắc gas độc khí. Vột nở cánh tay vung lên cao giọng quát lên, chính là hiện tại, phì giờ sở tỉn phụt lỗ mạ ở mỏ ta nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh sau đó lập tức rôi ra một cánh tay kha cờ bắn nhanh xuất một đạo ngọn lửa màu đo rực vòng xoáy nộ chảy về phía dĩ đồn bao trùm tới, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hơi độc gặp phải cực nóng hỏa diễm lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ nổ tung tỏ khắp từ hắc sắc yên vụ tỏ khắp đến toàn bộ nham thạch sân bãi. Mặc dù là dĩ đồn thân cao vượt quá bôn nở mẹ tờ thế nhưng như trước bị này một mảnh màu đen khói độc cùng ánh lửa thôn phệ. Không nghĩ tới vột nở mục đích thật sự dĩ nhiên là cái này, trước hắn khói độc cũng không phải muốn trực tiếp công kích long, hắn lần này trực tiếp đem hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực tăng lên đến cực hạn. Này một tiếng nổ mạnh to lớn thế kinh người long hai tay vẫn ôm trước ngực híp mắt nhìn nở chăm chu nơi so tải yên vụ dần dần tàn đi. Nhìn hắn bộ này bình tĩnh dáng dấp tựa hồ đối với đối thủ thanh thế như vậy HUNZV công kích hoàn toàn không để ở trong lòng. Vột nở lông mày ngưng nếp nhăn, long nét mặt bây giờ nhượng trong lòng hắn không mò thấy đáy, thế nhưng hắn tin tưởng chính mình vừa nãy này cường lực một chiêu mặc dù không thể lập tức đánh bại con kia gì đồn HUNZ là tuyệt đối có thể trọng thương nó. Hống yên vụ dần dần tàn đi, mặt đất đột nhiên nhớ tới một trận ầm ầm hảo như cự cổ tiếng đánh. Dĩ đồn thân thể to lớn bỗng nhiên chuẩn ra, thân thể to lớn thở giặt hướng về mà ở mỏ tạ trực diện nghiền ép lên đến, con đường bên trên nham trụ cùng cự nham toàn bộ không cách nào ngăn trở dĩ đồn bước chân. Vột nở cùng mà ở mỏ tạ sắc mặt cùng nhau cả kinh, thực ở không nghĩ tới này con dĩ đồn càng là có thể hoàn toàn chống đỡ trụ vừa này như vậy công kích. Long lạnh rên một tiếng nói rằng, dĩ đồn cứng rắn da dẻ vốn là so với sắt thép còn cứng rắn hơn hầu như có thể chống đỡ mạnh mẽ phá hoại tính công kích, mà ta này còn tăng mạnh bản dĩ đồn ngoại trừ vóc người dị thường to lớn ở ngoài, sự mạnh mẽ phá hoại tính sức mạnh còn có cường hóa sức phòng ngự cùng với thể lực đều là đến người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ có vừa nãy như vậy điểm công kích liền muốn trọng thương ta dĩ đồn, ngươi không khỏi quá khinh thường người lòng cánh tay vung lên cao giọng quát lên, dĩ đồn. Đủ tỡ lịt hống to lớn dĩ đồn một tiếng bạo hống tốc độ đột nhiên tăng lên một cấp bậc, thân thể to lớn trên bao trùm một tầng bạch diệu ánh sáng. Nham thạch sân bãi cách trở bị thân thể to lớn ầm ầm dồn dập nghiền nát, quyết chí tiến lên sông thẳng mạ ở mỏ tạ vột nở tuyển thủ đống nhiên cả kinh sau đó vội vã vung cánh tay giống to, nhanh lên một chút tách ra à, mạ ở mỏ tạ phụt lỗ mạ ở mỏ tạ thân thể ở to lớn dĩ đồn công kích tới người thời khắc nghiêng người tránh né ra đến. Dường như trọng trang xe tăng rô nở dê như to lớn gì đồn một đòn vồ hụt. Như vậy liền muốn tách ra à, quá ngây thơ rồi lòng cánh tay vừa nhấc cao giọng quát lớn nói, ý rộng tài hống cùng mà ở mỏ tả nghiêng người mà quá lớn đại gì đồn một tiếng bạo hống, thô sinh nhật rôi thẳng sau đó lấp lánh một trận hào quang màu trắng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cái đuôi to dài lấy quét ngang ngàn quân tư thế đem dĩ đồn bên cạnh người một cái người trưởng thành bắp đùi rôn nở dê như độ lớn nham trụ trực tiếp nổ nát, cường lực ý rộng tài thế đi không giảm trực tiếp chặn ngang quét ở mạ ở mỏ tạ thân thể bên trên. Mạ ở mỏ tạ rên lên một tiếng thân thể như là đốn tuổi rôn nở dê như bị chém ngã, thân thể trực tiếp ngược lại chồng vào bay ra ngoài dọc theo đường đụng gãy hai cái nham trụ sau đó nặng nề ngã tại nơi so tài ở ngoài. Hắc Y Dị trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, mà ở mỏ tạ mất đi năng lực chiến đấu, Dị Đồn thắng lợi bình luận viên thán phục nói rằng, há, thực sự là quá kinh người, Dị Đồn đòn đánh này ý rộng tài uy lực thực sự là quá ngơ ngác, mà ở mỏ tạ bị một đòn đánh đổ quả nhiên, ẩn dấu ở khổng lồ như thế thân thể bên dưới năng lượng kinh người thực sự là phi thường mạnh mẽ. Chuyện này vuột nở tuyển thủ ngơ ngác mà nhìn triệt để mất đi ý thức mà ở mỏ tạ sau đó ngẩng đầu nhìn. Dị Đồn thân thể khổng lồ kia trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Long cười nói, ok, làm ra đẹp đẽ. Dị Đồn hống Dị Đồn gầm lên giận dữ hai tay cánh tay nổi trống rôn nở dê như gõ lên lồng ngực. Cái này phá hoại cuồng bị ngột ngạt quá lâu vì lẽ đó hiện tại tâm tình hết sức phấn khởi. Vột nở cùng con kia khổ rồi mà ở mỏ tạ là đụng vào trên lưới thương. Đem mà ở mỏ tạ thu hồi vột nở nhìn nơi so tài trên này con to lớn Dị Đồn trầm giọng nói rằng. Sức mạnh cùng sức phòng ngự đều là không thể soi mói, thế nhưng chung quy là có kẽ hở, muốn như vậy liền bức bách ta đi vào khuôn phép còn sớm rất đây. Đi thôi, gắt dô đồn, hải như bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ hỏa tờ thai cùng địa diện hệ gần thai. Không có xương mềm mại thân thể một phần bị chém đứt cu nở dê năng lực lập tức mọc ra giống như trước đây mới đến. Rất xa trước đây hay dùng rắn chắc vỏ ngoài bảo vệ thân thể. Sinh sống ở hải trô nước cả nơi. Gặp phải thiên địch tập kích thời gian, năng lực từ trong thân thể bắn ra chất lỏng màu tím đến yểm hộ chính mình chạy trốn, toàn bộ phần lưng đều bị cứng rắn giáp xác bao trùm, hiện tại tế bào trên còn có lưu lại vết tích. Thủy hệ hỏa tờ thai cùng địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn gặt dô đồn, cha cha, cái này thân thể nhỏ bé tuy rằng tiểu thế nhưng thuộc tính nhưng là rất nhượng gì đồn đau đầu à, ứng phó lên cu nở dê rất khó khăn. Long ngẩng đầu nhìn Dị Đồn sau đó lên tiếng dò hỏi, có thể tiếp tục nữa à? Đối thủ này ở hờ ái lần ở giải thi đấu thời điểm giao chiến quá một lần, khả năng rất khó chơi nha. Hống Dị Đồn gầm lên giận dữ, bước chân trên mặt đất nặng nề dẫm đạp, miệng cùng mũi cùng trong miệng phun nhiệt khí. Long trải qua không cần nhìn, cái này tên to xác trải qua có chút không thể chờ đợi được nữa rồi lòng cánh tay chỉ tay cao giọng quát lên, yêu tây, tiếp tục chiến đấu đi. Dị Đồn. Sợ tồn ép hống Dị Đồn đống nhiên một tiếng quát lớn thân thể bốn phía hiện ra một trận sắc bén thạch nhận quay chung quanh thân thể to lớn giao nhau phụ chuyển, từng loạt sắc bén thạch nhận như là hàng loạt đạn pháo bình thường hướng về gặt Dị Đồn trước mặt bắn vụt tới. Vột nở nhìn thanh thế hu nở dê vi mưa đá đạn mạc không dám găng đón đỡ, phất tay cao giọng quát lên, gặt Dị Đồn, đào động tuyệt chiêu tách ra một tiếng vang ầm ầm. Sắc bén sở tổn ép từng loạt mà bắn ra ở trên mặt đất bắn nhanh một trong số đó bài cho bụi yên vụ. Long hơi nhướng mày, trong sân cho bụi cùng yên vụ tàn đi, nham thạch sân bãi bên trên lưu cái kế tiếp to lớn hang động. Vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc này con gặt Dị Đồn chìm xuống đất đem Dị Đồn sở tổn ép toàn bộ tách ra, quả nhiên nắm giữ thủy hệ hỏa tờ thai cùng địa diện hệ gần thai song trọng thuộc tính bổ kẹ mẩn ứng đối lên rất khó chơi lại rất phiền phức. Long cánh tay khoát tay chỉ vào Dị Đồn la lớn, Dị Đồn, ẹ ạt của kẹ tuyệt chiêu hống Dị Đồn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể to lớn bỗng nhiên từ mặt đất thả người nhảy lên. Thân thể to lớn bỗng nhiên trùng dẫm ở trên mặt đất, một trận vô hình gợn sóng theo Dị Đồn rơi xuống đất trung tâm tứ tán mở rộng mở, toàn bộ to lớn nham thạch sân bãi bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động. Nham thạch đổ nát, nham thạch sân bãi Dị Đồn bên cạnh người bốn phía nham trụ trực tiếp vỡ vụn tách ra, này một cái ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu quả thực là ngoa y y muốn mạnh mẽ nguy hiểm thật, này một cái ẹ ạt của kẻ thực sự là quá e sợ, may là sớm có phòng bị, bằng không lần này liền xong đời. Vốt nở tuyển thủ đống nhiên phất tay la lớn, gắt Dị Đồn, không thể như vậy một mực bị động mà tránh né xuống, sập một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Từ gắt Dị Đồn vừa nãy đào cái huyệt động kia bên trong đống nhiên bắn mạnh phun quán xuất một tầng dòng nước xiết, gắt Dị Đồn theo gió vượt sóng sau đó đo nở đầu sóng hướng về Dị Đồn bay cuộn lại đây.